Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, kết thúc bị thương nặng, khổ hải vô biên duy Phật Sơn. Lúc Đại Phật ngồi ngay ngắn ở Phật Sơn đỉnh lúc, khổ hải nhộn nhạo, kim quang tràn ngập, nghiễm nhiên một mảnh Phật quốc gia, hai đại, lòng đất chi vương thân ở cái này Phật gia thánh địa. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí ngay cả trong cơ thể hung sát khí cũng không thể hoàn toàn. Nhắc tới, hai đại, lòng đất chi vương đều là nội tâm nghiêm túc. Không dám chút nào chủ quan. Một thân màu đen năng lượng toàn bộ điều động, thủ hộ bản thân, đồng thời tìm kiếm lấy phá cục chi pháp. Thời điểm này, trong lòng của bọn nó đều là có chút cấp bách. Bởi vì, một mặt khác, ba đầu lòng đất chi vương tại đối mặt quá Bắc Cổ thành chi chủ thời điểm, dĩ nhiên là chỗ với yếu thế đấy. Một khi lại để cho quá Bắc Cổ thành chi chủ ép giết mặt khác ba đầu lòng đất chi vương, dọn ra tay đến cùng Đại Phật hợp lực, chúng cũng tất nhiên không có chút nào sinh cơ. Mà ở năm đầu lòng đất chi vương cùng quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng với Đại Phật đại chiến thời điểm, tại vô tận nhỏ không gian biên giới khu vực, lòng đất loại người vương tộc giả sắc mặt trầm trọng mà nhìn một màn này. Ngũ đại lòng đất chi vương cân nhắc đến lòng đất loại người vương tộc giả an nguy, mà quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng Đại Phật cũng cân nhắc đến thí luyện giả đám bọn chúng an nguy. Chiến đấu thời điểm, đều là cố ý tránh khỏi chỗ này. Lòng đất loại người vương tộc giả vốn là trí tuệ sâu. Nhất là khi thấy quá Bắc Cổ thành chi chủ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ chiến lực, lại chứng kiến một mực ẩn nấp Đại Phật xuất hiện vào lúc này, nó sẽ hiểu, nó bị coi như một con cờ rồi. Tại bị giam giữ tại phong đô gia tộc mật thất thời điểm, nó liền loáng thoáng nghe đã từng nói qua, Đại Phật có mượn nhờ nhân quả chứng kiến một tia tương lai năng lực. Mà hôm nay, hiển nhiên là quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng Đại Phật mưu đồ bí mật tốt rồi. Tự đợi đến nó quyền sử dụng làm đến triệu tập ngũ đại lòng đất chi vương. Vậy sau rồi mới đem cái này ngũ đại lòng đất chi vương một lần hành động tiêu diệt. Dùng làm cái thông đạo này phủ kín tài liệu. Thật muốn lại để cho quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng Đại Phật kế hoạch này thực hiện. Lòng đất sinh vật đại quân nếu muốn mở ra cái thông đạo này, ít nhất vừa muốn hoa hơn vài chục thời gian vạn năm. Hai cái này này lão bất tử thứ đồ vật. Lòng đất loại người vương tộc giả hàm răng cắn chặt. Nội tâm mơ hồ có phẫn nộ. Nó vẫn là lần đầu tiên bị người như thế đùa bỡn. Lòng đất loại người vương tộc giả tự cho là mình bằng vào mưu trí có thể khống chế hết thảy đại cục, không thua với bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, trong lúc vô hình vậy mà ăn một cái như thế lớn thiệt thòi. Để cho nhất nó bất đắc dĩ chính là, dù là đã biết chân tướng sự tình, nó cũng vô lực đi cải biến bất cứ chuyện gì thực. Ván đã đóng thuyền, duy nhất có thể chờ mong đúng là ngũ đại lòng đất chi vương có thể đào thoát quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng Đại Phật ép giết. Bằng không thì, mình cũng nguy hiểm, mà lòng đất loại người vương tộc giả lo lắng ngoài không có chú ý tới chính là, tại ngũ đại lòng đất chi vương cùng là hư đại lục hai đại bán hư đại chiến được nữa. Cách đó không xa một đạo thân ảnh né qua chiến đấu một ít tiểu dư sóng, lé lút về phía chạm đất đế loại người vương tộc giả sờ đi qua. Khương Dự thế nhưng là một mực nhớ kỹ lấy mệnh lệnh. Lúc trước còn cho rằng phát sinh tình huống đặc biệt không cách nào chấp hành. Nhưng mà, sự tình chuyển hướng đất có chút quá nhanh. Hiện tại, cơ hội lại tới nữa. Ngũ đại lòng đất chi vương tuy rằng chỗ với hoàn cảnh xấu, nhưng chung quy là bản hư. Khương Dự hay là muốn tránh cho chính diện đột kích quá mức rõ ràng, lại cho lòng đất loại người vương tộc giả cơ hội phản ứng. Cho nên, ở phía trên đại chiến được nữa, nó lúc này cũng lặng lẽ sờ đi qua. Lòng đất loại người vương tộc giả uy hiếp như trước rất lớn. Nếu như có thể có cơ hội chém giết, đó là tất nhiên không thể bỏ qua đấy. Từ khi màu đen lớn tước lòng đất chi vương liều lĩnh bị quá bắc cổ thành chi chủ trọng thương sau, khi ba đầu lòng đất chi vương đối mặt quá bắc cổ thành chi chủ lại càng phát cố hết sức đứng lên. Đã trọng thương màu đen lớn tước lòng đất chi vương có thể triển khai tác dụng thập phần nhỏ. Đại bộ phận áp lực đều là từ mặt khác hai đầu lòng đất chi vương tại gánh chịu. Thời gian dần qua, ba đầu lòng đất chi vương càng phát ra không địch lại đứng lên. Bỏ màu đen lớn tước, mặt khác hai đầu lòng đất chi vương cũng bị thương không nhẹ. Mà sau cùng khiến chúng nó tuyệt vọng là, quá bắc cổ thành chi chủ bây giờ còn chỗ với đỉnh phong trạng thái. Cái này lão già kia, không biết là sử dụng cái gì nha bí mật pháp môn. Một thân tu vị dường như dùng không hết tựa như, lớn hơn nữa hao tổn đều có thể lập tức khôi phục lại. Quá trình chiến đấu bên trong, chúng cũng cho quá bắc cổ thành chi chủ đã tạo thành một ít thương thế. Nhưng mà, những thương thế này đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ba đại lòng đất chi vương nội tâm càng phát ra trầm trọng đứng lên. Thời điểm này, chúng trông chờ mặt khác hai đầu lòng đất chi vương có thể tại áp chế đại Phật sau khi tới đây trợ. Chúng giúp một tay, dù sao, đại Phật chẳng qua là độc thân. Không có quá bắc cổ thành chi chủ như vậy, quá bắc cổ thành. Nhưng mà, cái này vừa nhìn, mới phát hiện mặt khác hai cái gia hỏa thời điểm này cũng một bộ bị khốn trụ bộ dạng. Đang cùng đại Phật trong chiến đấu chiếm không đến một điểm tiện nghi. Hắc Sơn Dê lòng đất chi vương biết rõ tiếp tục như vậy nữa không được. Mà lúc này đây, tại chiến trường bên ngoài, nhưng thật ra là còn có một đầu khác lòng đất chi vương đấy. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương từ vừa mới bắt đầu sẽ không có tiến vào vô tận nhỏ không gian. Không có bị quá bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật vây khốn. Vẫn chỗ với trong thông đạo, ở phía trước ngắn trong thời gian ngắn. Nội tâm của nó có thể nói sóng cả mãnh liệt. Mắt thấy chiến cuộc từng bước một phát sinh kịch biến. Quyền làm cũng đã sử dụng. Khoảng chừng lấy 5 vị lòng đất chi vương tiến vào chiến trường. Hết thảy không đều hẳn là chúng lòng đất sinh vật làm chủ sao. Nhưng mà, sự thật rồi lại hoàn toàn trái lại. Cho tới nay bị nó khi dễ quá bắc cổ thành chi chủ cái này lão gia hỏa. Vậy mà ở thời điểm này bạo phát ra đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Còn nhiều thêm cái khác bán hư cường giả trợ lực. Không muốn phát thần, người từ bên ngoài giúp chúng ta giúp một tay. Nếu như có thể đánh vỡ bọn họ trấn áp tốt nhất. Nếu như không thể, cũng tận số lượng kiềm chế quá bắc cổ thành chi chủ một ít lực lượng. Hắc Sơn Dê hình dáng lòng đất chi vương cắn răng đối với Hắc Chưa hình dáng lòng đất chi vương nói. Ra, tại vừa lúc đến nơi này, chúng đều lười được phản ứng Hắc Chưa hình dáng lòng đất chi vương. Vẫn đã xảy ra một ít không hữu hảo trao đổi. Nhưng mà, thời điểm này, ở đâu chú ý được những cái kia, việc nhỏ không đáng kể. Chỉ có thể hướng Hắc Chưa hình dáng lòng đất chi vương tìm xin giúp đỡ rồi. Tốt, Hắc Chưa hình dáng lòng đất chi vương trả lời rất dứt khoát. Trận chiến tranh này là do nó đến phụ trách. Nếu dựng trên 5 đầu lòng đất chi vương cùng một cái vương tộc tính mạng, trở về đối mặt vương tộc chất vấn, cũng không cách nào nói rõ. Thời điểm này, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật đều tại cùng riêng phần mình đối thủ giao chiến. Ngược lại không nhất định có thể bận tâm đến không gian bích chướng. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương nhìn đúng vô tận nhỏ không gian bích chướng. Màu đen năng lượng tụ tập, làn da mặt ngoài mơ hồ có hắc vụ tại phát ra. Kinh khủng năng lượng hướng về không gian bích chướng quét sạch mà đi. Mỗi một đoàn năng lượng bên trong, tựa hồ cũng có một đầu nho nhỏ hắc chư đang gầm thét. Tụ lại đứng lên, chính là vô số hắc chư năng lượng hình thể hướng về không gian bích chướng mà đi. Ầm ầm, không gian bích chướng chỗ, cái kia vô số ép chữ cùng hoa sen ngăn cản màu đen năng lượng. Đem hắc chư hình dáng lòng đất chi vương lần thứ nhất thế công hóa giải. Có hy vọng, nhưng mà tất cả lòng đất chi vương trên mặt đều là lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Bởi vì, tại đêm hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương thế công hóa giải sau khi không gian bích chướng trên ép ký tự cùng hoa sen số lượng cũng ít đi một tí. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà cũng là có hạn độ. Đang cùng năm đầu lòng đất chi vương chiến đấu đồng thời, tự nhiên không có cách nào khiến cho không gian bích chướng chấn áp còn có thể bảo trì tại vừa bắt đầu cường độ. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương thấy vậy, lập tức lại phát khởi thế công, lần lượt đã rơi vào không gian bích chướng phía trên. Mà một bên khác, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật tựa hồ chơi toàn dân không nhìn thấy cái này hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương cử động, chẳng qua là không ngừng hướng mục tiêu gây áp lực, gắng đạt tới mau chóng đem chém giết. Khương Dự vẫn còn sở hướng lòng đất loại người vương tộc giả. Lòng đất chi vương đám đem hy vọng ký thác với phía ngoài hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương. Nhưng mà, rất nhanh, hiện thực tàn khốc lại cho lòng đất chi vương đám dội cho một cái muôi nước lạnh. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương lần lượt công kích, tuy có thể làm cho không gian bích chướng trên ép ký tự cùng hoa sen ít mất một ít, nhưng mà, tốc độ nhưng là quá chậm. Khoảng cách chính thức đột phá không gian bích chướng cần không ngắn ngủi thời gian. Như là đã liệu đến các ngươi sẽ đến, đối với bên kia lòng đất chi vương, chúng ta lại sao vậy, biết một chút phòng bị đều không có. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ rét lạnh thanh âm khiến cho lòng đất chi vương đám bọn chúng nội tâm vừa trầm rồi trầm ni. Ngay sau đó, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ càng thêm mãnh liệt thế công lần nữa kéo tới. Màu xám kinh văn hơn nữa Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh chi lực áp chế được ba đầu lòng đất chi vương dần dần không thở nổi. Ba đầu lòng đất chi vương thương thế càng ngày càng nặng, mà Quá Bắc Cổ Thành chi chủ thực lực không có chút nào hạ thấp. Hình thức đối với lòng đất chi vương đám mà nói càng phát ra nghiêm trọng. Đúng lúc này, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ một tay Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh trấn áp hai đầu lòng đất chi vương, mà tay kia dạn nứt chân ý đột nhiên đã rơi vào màu đen lớn tước trên người. Cái này đầu màu đen lớn tước đang không có dưới sự trợ giúp, lại một lần nữa bị trọng thương, một cái lớn cánh bị chém xuống dưới, máu tươi lông vũ vung đầy đất. Cái này vẫn chưa xong, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ lại là một cái mãnh liệt thế công. Dạn nứt chân ý đã rơi vào màu đen lớn tước đầu lâu phía trên. Lúc này đây, màu đen lớn tước rút cuộc tránh né không kịp, đầu lâu bị cứng rắn chém xuống, lăn xuống đến nhỏ không gian mặt đất, mà thân thể khổng lồ càng là ngã xuống, như là rơi xuống cơ bình thường, rơi đập đến mặt đất. Một đầu lòng đất chi vương tại đây sao vẫn lạc. Mà lúc này, nằm ở phía dưới Khương Dự đã có điểm không may. Cho dù là dùng Thụy Tâm không có chút nào cảm tình tính tình, đụng phải loại tình huống này cũng có chút im lặng. Nó chính tại ở gần lòng đất loại người vương tộc giả, mà màu đen kia lớn tước đầu lâu rồi lại hoàn toàn tốt rơi vào nó cùng lòng đất loại người vương tộc giả giữa. Nếu không phải phản ứng nhanh, kịp thời lui về, còn thiếu chút nữa bị nện đến. Khương Dự vượt qua cái này đầu lòng đất chi vương đầu, tiếp tục hướng lòng đất loại người vương tộc giả mà đi. Lần này, cái nhà này khỏa sẽ không như thế may mắn. Khương Dự hướng lòng đất loại người vương tộc giả tấn công mạnh mà đi. Lòng đất loại người vương tộc giả cảm nhận được nguy cơ, thần sắc mãnh liệt biến đổi, lập tức tránh né, nhưng vẫn là cứng rắn chịu Khương Dự một kích. Vừa mới có chút khôi phục thân thể lập tức lại đánh về nguyên hình. Màu đen lớn tước lòng đất chi vương vẫn lạc, khiến cho tất cả lòng đất chi vương đều là thần sắc đại biến. Tình huống chỉ biết càng đổi càng hỏng bét. Đến lúc đó, tất cả lòng đất chi vương đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Mà lúc này đây, duy nhất phá cục mấu chốt sinh vật chính là ngoại giới hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương. Vẫn còn quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng đại Phật thế công dưới đau khổ chèo chống tứ đại lòng đất chi vương không ngừng thúc giục nó, khiến nó nhanh lên đem không gian bích chướng đột phá. Lòng đất loại người vương tộc giả đồng dạng đang bị Khương Dự đuổi giết, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Tâm miệng, hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương bị thúc được phiền. Trên thực tế, thời điểm này, nó trong nội tâm cũng gấp rất. Từng cái một ép chữ cùng kim liên tại nó công phạt phía dưới không ngừng biến mất. Nhưng cuối cùng nhất vẫn tới hay không được cùng, nó cũng không biết. Một vị vương tộc, còn có bốn đầu lòng đất chi vương sinh mệnh tất cả đều tại nó trọng trách trên. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương nhìn xem vương tộc tại Khương Dự thế công dưới đã muốn chết, trong mắt hiện lên một tia háo sắc. Không được, tiếp tục như vậy nữa, coi như là có thể đánh vỡ không gian bích chướng, giải cứu một hai đầu lòng đất chi vương. Nhưng mà, vương tộc nhưng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương thời điểm này nội tâm bắt đầu làm lựa chọn, hoàn toàn mở ra không gian bích chướng không biết còn có bao lâu. Nhưng chỉ là mở ra một cái lỗ hổng, đem lòng đất loại người vương tộc giả cho tiếp đi ra, có lẽ còn có thao tác chỗ trống. Đầu phải cái này vương tộc không chết, như vậy lần này chiến tranh nồi hoàn toàn do cái này vương tộc đền lưng, mà chính mình cứu ra rồi vương tộc, coi như là mặt khác năm đầu lòng đất chi vương toàn bộ chết rồi, cũng sẽ không đã bị nhiều hơn nữa chất vấn. Nhất niệm đến tận đây, hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương đem tất cả năng lượng đều tập trung vào một cái đốt. Nhanh một chút, hắc sơn dê lòng đất chi vương cấp bách thúc giục nói. Hoàn toàn không có phát hiện hắc chưa hình dáng lòng đất chi vương tiểu tâm tư. Quá Bắc Cổ thành chi chủ thừa thắng xông lên. Đối với hai đầu bị thương lòng đất chi vương, hắn đối phó đứng lên muốn càng thêm nhẹ nhõm rồi. Tại quá Bắc Cổ thành hư ảnh chân áp phía dưới, một tay dạn nứt chân ý kinh văn, cuối cùng đã rơi vào hắc sơn dê lòng đất chi vương trên người. Lập tức, hắc sơn dê lòng đất chi vương một chân con dê bị cắt xuống, rơi trên mặt đất, máu tươi vung đất đầy trời đều là. Đã có một lần, thì có lần thứ hai. Lần thứ hai, hắc sơn dê lòng đất chi vương bị chặn ngang mà đoạn. Lần thứ ba, hắc sơn dê lòng đất sinh vật đầu lâu bị chém vỡ. Thứ hai đầu lòng đất chi vương. Bất ngờ, thời điểm này quá Bắc Cổ thành chi chủ, giống như một cái bất bại chiến thần bình thường. Thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, uy thế cao ngất, tại đã bị chết hai đầu lòng đất chi vương dưới tình huống. Thứ ba đầu lòng đất chi vương tự nhiên cũng là kiên trì không được bao lâu. Mà lúc này đây, quá Bắc cổ thành chi chủ ngực đột nhiên mãnh liệt thở gấp thở ra một hơi. Tay hơi có chút run rẩy, thân thể cứng ngắc, ánh mắt chợt bắt đầu hoa mắt. Cái kia hạ thủ động tác cũng chậm chút ít, thậm chí lệch chút ít. Hắc chư lòng đất chi vương đem tất cả lực lượng tập trung đến một cái đốt. Cuối cùng đem chỗ đó mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Một cỗ vòng xoáy đinh ốc chi lực thông hướng vô tận nhỏ trong không gian. Nó sắc mặt vui vẻ. Một cỗ màu đen hào quang đột nhiên xuất vào vô tận nhỏ trong không gian. Đi tìm cái kia vương tộc. Hôm nay gặp cái kia quá Bắc cổ thành chi trụ đạo, chỉ cần có thể cứu ra vương tộc, còn lại cũng đều không trọng yếu. Khương Dự đuổi theo đất loại người vương tộc giả một hồi bạo trùy, đem nhà này khỏa thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Thậm chí một căn chân còn bị Khương Dự túm xuống dưới, ném ở phía xa. Nhưng mà lòng đất loại người vương tộc giả nhà này khỏa thân thể không biết đến tột cùng là cái gì nha làm. Đấy, bị thương thành rồi cái dạng này. Đổi lại bất cứ người nào cũng không biết đã chết mấy trăm trở về. Nhưng mà cái nhà này khỏa huyết mạch lực lượng như trước đem thân thể từng khối cưỡng ép kết nối. Đứng lên, chính là không chết. Ngươi như vậy bị giày vò, còn không bằng đã chết dứt khoát. Khương Dự lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, có một chút chịu không được. Hết chương.